Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Thái dương giữa trời chiếu. Bạch sách tung bay ở cự vong thân về sau, mang trên mặt người khác thoạt nhìn có chút kinh khủng tiếu dung. Mà cái kia cự vong đã thảm đến không có biên, mũi bị bạch sách hoàn toàn kéo. Trong miệng ngoại trừ thống khổ tiếng kêu la, sẽ không có thanh âm nào khác, mà bạch sách cũng không có tự cấp cơ hội. Một giây kế tiếp, căn bản cũng không có chứng kiến bạch sách thân ảnh. Thế nhưng, cự vong cái bụng trên lại hự một tiếng xuất hiện một cái động lớn. Ruột, tiên huyết đang hướng ra bên ngoài Hy Lạp kéo chảy. Lại là một tiếng. Cũng không chứng kiến bạch sách thân ảnh, cự vong một chân trực tiếp gãy mất. Bang bang, lại là hai tiếng, cự vong hai con cánh tay trên xuất hiện lỗ máu. Cái này ở xa xa cơ song đám người đã hoàn toàn xem ngây người. Chuyện này, đây là cái gì quỷ tốc độ? Căn bản là nhìn không thấy bạch sách ở đâu trong. Thế nhưng, cái này cự vong thân thể trên lại một cái lỗ máu. Làm cự vong toàn thân đều bị xuyên thủng không sai biệt lắm. Chỉ còn kế tiếp bị đánh sưng khuôn mặt sau. Bạch sách thân ảnh tắc thì là xuất hiện ở không xa chỗ. Nhất xuất hiện, bạch sách không nói hai lời. Qua một tiếng, thổ. Trong thời gian này bạch sách không biết lượn quanh Vũ Linh Đại Lục nhiều thiếu quay vòng. Cái này ngân siêu tốc độ thật sự là quá nhanh. Bạch sách căn bản cũng không có biện pháp ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn thích ứng. Mà bạch sách tình huống nơi này, làm cho cơ song đám người ở xa chỗ nhìn là hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, bạch sách phải là một siêu cấp cường giả đi. Nhưng làm sao, liền không cảm giác được cái này bạch sách thân là cường giả khí chất đây. Bạch sách ở giữa trời cao ói xong, thổ thoải mái về sau. Cái này mới thẳng người lên đến, lấy tay phủ phủ lồng ngực của mình, vẻ mặt thư sướng, mà cái kia cự vong hiện tại cũng quá thảm, cơ bản trên đã nhìn không ra trước khi tới tướng mạo. Bạch sách đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi về sau, nhìn cái kia cự vong đột nhiên nói, cái kia, ngân siêu để cho ta mang cho ngươi câu, mọi người đều là ngẩn ra, mang cái gì, theo về sau. Bạch sách liền nhìn cự vong khẽ nói, ngân siêu nói ngươi cực lực muốn trở thành nhân dáng vẻ. Thật phi thường xấu xí, phảng phất, tựa như lướt đầu lợn rừng. Bạch sách lời nói xong, tựa hồ triệt để kích thích đến cự vong. Cự vong tại chỗ giật mình một cái về sau, thân trên đột nhiên một hồi quang mang sáng lên, một giây kế tiếp. Cự vong bây giờ thân thể xa nhau hai đạo nhân ảnh. Yến nhĩ theo cự vong trong cơ thể tách ra. Yến nhĩ thân thể không có chuyện gì. Bất quá, đã hôn mê mất đi ý thức. Từ trên trời cao trực tiếp rơi vào phía dưới trong phế tích. Cự vong tắc thì là khôi phục thành sớm nhất phía trước cỗ kia hình người thân thể. Vết thương trên người, vẫn như cũ cự vong thân thể lên. Tựa hồ là trước khi chết hồi quang phản chiếu, có lẽ là không cam lòng. Dù sao, cự vong cuối cùng lại là hét dài một tiếng âm thanh. Cuối cùng huyễn hóa thành phía trước cái kia 100 mét bản thể. Chỉ bất quá, bộ dáng bây giờ, tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Cự vong xong đời, phía trước hợp thể cự vong bị bạch sách làm con khỉ chơi. Hiện tại, cự vong căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ở cự vong biến trở về bản thể về sau, bạch sách thân trên cũng là một đạo bạch quang hiện lên. Bạch sách cưỡi cái này được có dài hơn 20 mét ngân siêu. Nhìn cao khoảng không, cơ song đang nhìn hạ song phương về sau. Thở dài không được đang nói cái gì. Thoạt nhìn, cự vong là nhất định phải chết. Chỉ bất quá. Chết chuyện sau đó tình, cự vong hét dài một tiếng, nâng lên hai chân, cái kia đôi to lớn giống chân tràn đầy phá toái thánh tính. Một cước này đạp xuống, phòng trừng toàn bộ Vũ Linh Đại Lục liền không tồn tại. Dù sao, cự vong một cước đây chính là có thể trực tiếp đem hồng cấp vị diện đạp thành hư vô. Liền càng không cần phải nói cái này nguyên thủy vị diện. Thế nhưng, tất cả mọi người hiểu, một cước này khẳng định đạp không xuống, bởi vì Bạch Sách đã theo ngân siêu thân thể trên lướt đi đi. Chỉ là đang ở Bạch Sách đi tới cự vong thân xuống. Lập tức sẽ một quyền vung ra thời điểm, thiên không đột nhiên nổ tung. Lập tức, một giọng nói, theo bốn phương tám hướng khẩn cấp truyền đến nói. Bằng hữu, cho chút thể diện, Bạch Sách không biết người kia là ai. Bạch Sách cũng không chứng kiến cái này người, cũng không biết người nọ là từ đâu tới đây. Nhưng, Bạch Sách trực tiếp liền nói, không để cho, Bạch Sách một quyền vung ra. Một đạo ngân sắc hồng thủy theo Bạch Sách nắm đấm trên trực tiếp cuồng tiết ra đi. Trong nháy mắt đem cái kia cự vong trăm mét cao thân thể tịch quyển đi vào. Ùng ùng thanh âm to lớn, ở toàn bộ chân trời tiếng vọng. To lớn ngân sắc hồng thủy trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ thiên không. Cơ song đám người ở cái này ngân sắc hồng thủy bên cạnh. Liền phảng phất trong cuồng phong lá rụng một dạng. Cắn răng, hoảng sợ dùng răng, đại khái ba phần chung về sau. Thiên địa về vô bình tĩnh, ngân sắc hồng thủy tiêu thất. Đêm khoảng không phá nhất cái đại lỗ thủng. Không gian bị hoàn toàn xé nát. Cái này lỗ thủng tối thiểu phải có cái cây em rộng bao nhiêu. Bạch Sách nhẹ bỗng rơi ở phía dưới phế tích lên. Ngẩng đầu nhìn trời cao một màn. Rất hài lòng gật đầu. Không sai, cuối cùng cũng giải quyết hết. Chờ Bạch Sách cúi đầu xuống thời điểm. Bạch Sách đột nhiên sững sờ. Không đúng, vừa rồi làm thế nào nghe được có người nói chuyện đâu. Bạch Sách chu vi nhìn quanh bầu trời thời điểm. Một cái người không có phát hiện, xem một vòng, Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt cổ quái cúi đầu nói lầm bầm. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có người nói chuyện kia mà. Lão đầu, người vừa rồi cũng nghe đến. Đúng đi, Bạch Sách nói xong, Hồng Sùng không trả lời. Bạch Sách ngẩn ra, theo sau lại hồ nghi nói. Lão đầu, ôi chao, người đâu? Bạch Sách có điểm buồn bực. Hồng Sùng người này, nói như thế nào không được thấy liền lại không được thấy đây. Ở Bạch Sách vẻ mặt buồn bực thời điểm, Bạch Sách bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng thở dài nói. Ai, thật đúng là đáng tiếc đây. Còn kém một bước, đạo thanh âm này cực kỳ gần. Hầu như chính là dán vào Bạch Sách bên tai nói. Bạch Sách nghe được thanh âm này cả kinh, lập tức quay đầu nhìn lại. Liền thấy tự bên cạnh mình không biết lúc nào đứng nhất người. Cái này người một bộ đồ đen, trung niên tướng mạo, này thì đang theo vừa rồi Bạch Sách giống nhau. Ngẩng đầu nhìn thiên không bên kia lỗ thủng lớn, vẻ mặt đáng tiếc lẩm bẩm nói. Bạch Sách nhíu mày, người này, lúc nào đứng ở bên cạnh mình. Trung niên nam tử này ngẩng đầu nhìn thiên không phát một hồi ngây người. Thẳng đến cái kia bị Bạch Sách tê liệt không gian từ từ khép lại về sau. Trung niên nam tử này mới xoay đầu lại hướng về phía Bạch Sách mỉm cười nói. Kém chút quên, người tốt, trung niên nam tử này cười híp mắt hướng về phía Bạch Sách vươn tay ra. Trung niên nam tử này meo meo suy nghĩ, thoạt nhìn vẻ mặt hiền hòa dáng vẻ. Bạch Sách nhướng mày vươn tay cùng cái này người giữ tại cùng nhau về sau. Bạch Sách còn chưa nói gì. Cái này híp híp mắt người đàn ông trung niên. Liền nhìn Bạch Sách chu vi nhìn bốn phía hiếu kỳ nói. Gì, vừa rồi ta dường như nghe ngươi đang cùng người nào nói chuyện đây. Là theo người nào a? Lão đầu là ai vậy? Bạch Sách nhìn trước mặt híp híp mắt nam tử. Thiêu thiêu mi mau. Cái này người bất kể là khí thế, vẫn là lộn xộn cái gì, đều giống vô cùng là một đại nhân vật. Theo về sau, Bạch Sách liền nhìn về phía trời cao Cơ Song, ý là Cơ Song có biết hay không cái này người, mà Cơ Song cho Bạch Sách biểu tình chính là, hắn cũng không quen, Bạch Sách nhướng mày hiếu kỳ nói, ngươi là ai à? À, ta còn không có tự giới thiệu đây. Thực sự là xin lỗi, ta là tới tự Tinh Hãn các người. Ta gọi Tinh Thẩm. Híp híp mắt nam tử mỉm cười nói. Bạch Sách vừa nghe, theo sau thiêu thiêu mi mau nói, Tinh Hãn các, a hát, ngươi chờ một lát nha. Tinh Thẩm sững sờ một cái. Một giây kế tiếp, Bạch Sách lấy ra một đầu dài dáng dấp giấy trắng. Cau mày nhìn lại, xem một cái về sau. Bạch Sách đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía chỗ xa kia Ngân Siêu nói. Tiểu Ngân Siêu, qua đây xuống, vầng trăng này mới vừa rồi bị Ngân Siêu lộng không có. Bây giờ chỗ này ám không được, căn bản xem không được rõ ràng cái này giấy chữ. Bạch Sách làm cho Ngân Siêu qua đây, chuẩn bị mượn Ngân Siêu trên người tia sáng xem một cái chữ. Bất quá, Tinh Thẩm cái này thì đem cái cổ đưa tới vẻ mặt hiếu kỳ nói. Làm sao? Muốn xem cái gì a? Một giây kế tiếp, Tinh Thẩm bộp một tiếng, búng ngón tay vang, nhưng sau, hừng đông, thái dương giữa trời chiếu, không có ý tứ a. Phía trước nói có chút quá, không có ý tứ gì khác, nói cũng không phải gửi lưỡi dao, lũ lụt so với cái này chủng đùa giỡn, đó là mọi người nói đùa, cái này tự nhiên hoan nghênh. Ta nói chính là cái kia chủng, chính là động bất động để cho ngươi đổi kịch tình cái kia chủng. Phiền muốn chết, giống như là bình thường bạn đọc, tỉ như á không gian cái kia chủng. Kịch tình xuất hiện về sau, cảm thấy nơi đó có chút vấn đề. Đề một cái này tự nhiên cũng hoan nghênh, nhưng luôn luôn những thứ kia chính là không hiểu bên ngoài dây. Dạy ngươi viết như thế nào sách loại người như vậy. Động một chút là kỳ ngọc một quyền đánh bể tinh cầu gì gì đó. Người không đồng nhất quyền đả bạo nổ đối diện. Chính là rác rưởi. Nhưng vấn đề là, không phải một cái bối cảnh xuống. Nói những thứ này có ý tứ không có ý tứ à? Một quyền siêu nhân lỗ thủng cũng không thiếu à. Cũng tỉ như nói kỳ ngọc đánh như vậy siêu cường quái nhân. Không ai biết, cái này thái không trên nhiều như vậy vệ tinh. Ở rõ như ban ngày phía dưới, đánh chết lớn như vậy quái nhân, anh hùng tổng bộ liền phát hiện không được. Để cho ta chán ghét là thì có như vậy tầm 2-3 người. Động một chút là ai nha nhân vật chính không vô địch. Muốn khí thư, không nhìn, một mạch nói một mạch nói. Ngay từ đầu ta trực tiếp hủy bình luận sách mặc kệ. Nhưng sau đến cùng cũng không bỏ. Hôm nay vẫn còn ở cái kia mang nhịp điệu một mạch nói. Có phiền hay không? Hôm nay 4 càng, còn thiếu 104 chương. Cảm tạ Prometheus bỗng nhiên 2000 thư tiền khen thưởng. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.